Chương 120, chân tướng canh thứ nhất. Diệp Chu trong giấc mộng, đó là một cái chỉ có màu đen không gian, hắn nhìn bốn phía, cái gì cũng không nhìn thấy, hắn chỉ có thể tìm một phương hướng, sau đó thận trọng đi về phía trước. Diệp Chu dường như có người ở la lên hắn. Diệp Chu cau mày, vớt hắc hướng lên tiếng địa phương đi tới. Đột nhiên, ở trong bóng tối vô tận, xuất hiện một điểm hơi yếu quang sáng. Diệp Chu nhìn về phía trước cách đó không xa quang sáng, đi tới phân nửa thời điểm liền dừng bước. Cái này bó buộc hơi yếu quang sáng dần dần sáng lên, sau đó dần dần biến ảo thành một người. Diệp Chu nhìn cái này nhân loại, mở to con mắt, nguyên do bởi vì cái này người, bất ngờ chính là một chính mình khác. Người nọ nhìn Diệp Chu, khỏe miệng giơ lên một tà mị nụ cười nói, Diệp Chu nhìn cái này nhân loại, tò mò hỏi, ngươi là ai, nơi đây lại là nơi nào, ta chính là ngươi nha, nơi đây bà di lẻ ba, nơi đây có thể nói là ý thức của ngươi ở chỗ sâu trong. Ý thức của ta ở chỗ sâu trong. Người nọ nhìn Diệp Chu nói, ngươi chính là quá yếu, ta tới giúp ngươi một tay a. Nói, giơ tay lên, một đạo tản ra nhàn nhạt thất thải sắc chỉ từ Diệp Chu ngón tay của chàng ra, đạo ánh sáng này bao phủ Diệp Chu. Diệp Chu nhất thời cảm thấy của mình tứ chi bách hải bên trong có câu chân khí đang vận chuyển, một lát sau, Diệp Chu thu hồi quang, Diệp Chu cảm thấy thân thể của chính mình càng thêm thông suốt. Đi thôi, Diệp Chu vung tay lên, đoan nở kia quang nhanh chóng tắt, mà Diệp Chu lập tức liền mở ra chính mình con mắt, ngồi dậy, nhìn Viễn Vương ngẩn người một hồi, sau đó nhớ tới chính mình vừa rồi nằm ngộng, hắn giơ tay lên, một ánh hào quang ở trong tay như ẩn như hiện sáng lấy. Chỉ cần có được Thương Long Thất Túc, sức chiến đấu của ta sẽ để thăng một cấp bậc, cách sức chiến đấu cao nhất lại tiến một bước. Công tử, ta có lời sẽ đối ngươi nói. Thanh Hà đứng ở Diệp Chu trước mặt, trên mặt có chút bi thương, nhưng vẫn là miễn cưỡng treo một ôn nhuận cười. Diệp Chu cười cười, làm sao vậy, nhìn ngươi có chút không vui. Thanh Hà không nói chuyện, chỉ là xoay người đi ra ngoài. Diệp Chu nghi ngờ đi theo Thanh Hà phía sau. Thanh Hà đi tới dâu cạnh biển, nhìn gần hạ xuống đường chân trời Thái Dương, nhẹ nhàng nói rằng, công tử, ta làm sao vậy, hôm nay là lạ. Diệp Chu nói đi kéo Thanh Hà tay. Thanh Hà hơi chút tránh ra, nói rằng, công tử, ta tối hôm qua suy tư một đêm. Ta quyết định ta vợ ơn ở con ở muốn nói cho ngươi biết, kỳ thực ta là hồ hợi nhân. Cái gì, ngươi không phải doanh chính phái tới sao? Diệp Chu nhìn Thanh Hà, hỏi. Đây chẳng qua là cái ngụy trang, ta cũng biết kỳ thực chân chính thủy hoàng đế đã sớm bị giết hại, nhưng ta không thể nói ra được, hiện giữ hai hoàng đế nói cho ta biết, miễn là ta tiếp cận ngươi, để cho ngươi mang ta đi ra ngoài, như vậy hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta không biết hắn phải hoàn thành cái gì nhiệm vụ, thế nhưng ta không có tuyển trạch. Phù Tô công tử chết. Cũng là ngươi nói cho hồ hợi đúng không? Thanh Hà gật đầu, một hàng thanh lệ chảy ra nói, đây là sứ mạng của ta, ta không có cách nào. Hồ hợi biết được Phù Tô công tử không có chết, mà là tại biên quan, hắn còn biết Mông Điểm cũng không có chết, cho nên vô cùng sợ, đã tìm được thừa tướng Lý Tư, cũng nói cho Lý Tư chuyện này. Lý Tư cũng là vô cùng khiếp sợ, bọn họ suy nghĩ một cái biện pháp, đã nói là Thủy Hoàng đế ý tứ, cho bọn họ gắn khi quân cùng muốn tạo phản tội danh. Sau lại ngươi cũng chỉ biết, cho nên ngươi mới biết được như thế tinh tưởng vậy sao? Diệp Chu nở nụ cười một tiếng, cái này cười lại làm cho Thanh Hà tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Diệp Chu. Diệp Chu thấy Thanh Hà cái dạng này, lại chỉ cảm thấy một hồi rối trá nói, ta còn tưởng rằng là ngươi nằm vùng cơ sở ngầm, lại không nghĩ rằng là chính mình, ngươi biết không, ta nhất ghét người khác lừa dối cùng phản bội. Thanh Hà cúi đầu không nói gì. Xem ở ngươi đối với ta một phần chân tình thực lòng mặt trên, ngươi đi đi. Diệp Chu cuối cùng quay người đi, không ở xem Thanh Hà. Thanh Hà há miệng, nhìn Diệp Chu bóng lưng, vẫn là không nói một câu. Qua đã lâu, mới thốt một câu nói, ta không biết đạo Thủy Hoàng đế đang làm cái gì, thế nhưng ta vợ ơn ở con ở muốn nói cho Diệp công tử, cái này thế giới có thể tin tưởng chỉ có chính mình, bảo trọng. Nói, nàng liền từ Diệp Chu bên người đi qua. Diệp Chu nghe vậy, nhìn Thanh Hà bóng lưng, trong đầu hắn bỗng nhiên giống như là bắt được cái gì giống như, nói rằng, chờ một chút. Ngươi mới vừa nói ngươi không biết doanh chính đang làm cái gì, hơn nữa ngươi cũng đã sớm biết doanh chính là giả. Thanh Hà đưa lưng về phía Diệp Chu, gật đầu một cái nói, hắn có lẽ là phía trước tìm được ta, nói là để cho ta đi gần một người, người đó chính là ngươi, hơn nữa để cho ta thời khắc hội báo tình huống của ngươi, hắn còn nói, trước đây ta là làm sao làm, liền nên làm như thế nào. Diệp Chu tâm lý càng thêm nghi hoặc, giám thị mình làm cái gì, hắn không phải một quỷ mở sao? Chẳng qua là ta sau lại ở tiếp xúc bên trong, phát hiện tất cả mọi người tốt, ta cũng không cần giống như trong cung, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng sinh hoạt, cũng không cần quá rối trá sinh hoạt. Ở chỗ này, tất cả mọi người cực kỳ rõ ràng, ta phát hiện công tử cũng tốt, liền dần dần thích công tử. Chỉ là, Thanh Hà từ nhỏ liền nhất định là cái thân bất do kỷ người, ta nghĩ một đêm, cảm giác được ta cách công tử quá xa. Tiêu công tử nói cho ta biết, ngươi và ta là bất đồng thế giới người. Diệp Chu nghe Thanh Hà tự bạch, tâm lý ngược lại là mọc lên vẻ bi thương cảm giác, sanh ở trong loạn thế, lại có vài cái có thể làm được chân chính tự do, hắn cũng không biết nên nói cái gì, đã lâu mới nói ra tới một câu nói, có thể qua không được bao lâu, ngươi là có thể tự do. Thanh Hà xoay người nhìn Diệp Chu, bài trừ một cái mỉm cười, sau đó trở lại Diệp Chu trước mặt, tự tay ôm lấy Diệp Chu, Diệp công tử, trong khoảng thời gian này là ta qua được rất vui vẻ thời gian. Cảm ơn. Sau đó xoay người chạy ra. Diệp Chu nhìn Thanh Hà dần dần đi xa bóng lưng, quần áo màu trắng cuối cùng vẫn biến mất ở tại Diệp Chu trong tầm mắt, Diệp Chu hai chân bình tĩnh đứng tại chỗ, suy nghĩ của hắn bên trong một mảnh hỗn loạn. Diệp Chu đi tới dâu bờ biển bên trên, tìm một khối nham thạch ngồi xuống, nhìn dâu hải đờ ra, trên mặt biển, ngừng lại to lớn thần lâu, dường như đang đợi khởi động. Ngươi là duy nhất một cái có thể tránh được thời gian người, thậm chí siêu việt thời gian, giỏi hơn thời gian bên trên. Diệp Chu trong đầu nhớ tới Tiêu Dương Minh lời nói, hắn luôn cảm thấy Tiêu Dương Minh đã ở lừa dối hắn, hắn một cái bốn. Không gì em vì sao phải đối với một cái ngoạn gia nói như vậy, trừ phi hắn cũng muốn rời đi nơi này. Theo hắn biết, làm ngoạn gia năng lực quá mạnh thời điểm, là có thể đem trong trò chơi nhân mang tới hiện thực thế giới, thế nhưng không nên à, hạ ngẩm bản thân lì hệ nở là trò chơi đưa vào hoạt động một trong, không thể sẽ mượn ngoạn gia đi ra, lẽ nào hắn có ý định trợ giúp chính mình trên người mình có vật hắn muốn sao là cái gì chứ trong ngộng chính là cái kia người, thì là ai. Diệp Chu nghĩ tới đây, cảm thấy trong đầu của chính mình một mảnh hỗn loạn, hắn đơn giản không muốn, mặc kệ các ngươi có mục đích gì, có bao nhiêu thiếu âm mưu, thế nhưng tốt nhất không nên cản con đường của mình, bằng không, đừng trách chính mình không nể mặt. Lúc này một cỗ hung ác khí tức trong nháy mắt từ Diệp Chu trên người bộc phát ra, Diệp Chu nước biển chung quanh lập tức liền quần quận nổi lên một hồi sóng chiều, Tiêu Dương Minh đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn Diệp Chu, khoe miệng dần dần cong lên một cái độ cung 121, quyết chiến đêm trước phần 2.